Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, đánh gãy ngươi một cái cánh tay. Đối phương mọi người sững sờ, vô ý thức coi Lý Binh là thành Sở Phong cứu binh. Không thể không nói Lý Binh khôi ngô dáng người, tráng kiện cánh tay, vẫn là để bọn họ tâm sinh sợ hãi. Nhưng nghĩ tới trên tay mình còn có gậy bóng chày, liền dẫn theo ra hỏa xông đi lên. Tê liệt, cái kia ta hôm nay trước hết gõ chết ngươi. Chỉ thấy Lý Binh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy gậy bóng chày sắp đánh xuống đến, khẽ vươn tay thế mà tay không đoạt kiếm đem đoạt lại. Sau đó hai tay nắm chặt mãnh liệt hướng bắp đùi một đập. So cánh tay còn to gậy bóng chày trong nháy mắt bị nện gãy thành hai nửa. Sau đó lại là mạnh mẽ chân đá vào thiếu niên kia trên bụng. Cái sau nhất thời bay ra hơn 2 mét, quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, thật đáng sợ lực đạo. Núp ở phía xa xem chừng các học sinh nhất thời hãi hùng khiếp vía. Cái này khôi ngô tráng hán cũng quá lợi hại. Lý Binh không tiếp tục để ý tới đám kia tôm tép nhỏ bé, mà chính là đứng vững tại Sở Phong trước mặt, ngữ khí thương hại nói: "Sở Phong, không có ý tứ, ta hôm nay có thể muốn đánh gãy ngươi một cái cánh tay." Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ cùng nhau sững sờ, không hiểu trước mặt nam tử này vì cái gì ra tay giúp bọn họ. Sau đó lại bỗng nhiên nói muốn đánh gãy Sở Phong cánh tay. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nhìn thấy hai người biểu lộ, Lý Binh không vội không chậm nói. Vừa mới chỗ lấy giúp ngươi, là bởi vì ngươi hôm qua tại quầy rượu cứu chúng ta nhà đại tiểu thư. Mà ta muốn đánh gãy ngươi cánh tay, là lão gia nhà chúng ta khẩu lệnh. Hạ Vũ Phỉ y nguyên một mặt mê mang, nhưng Sở Phong lại ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng. Hiểu được, không nghĩ tới. Hứa Tiêu thế mà lại ác như vậy. Nếu không phải mình, chỉ sợ hôm qua Hứa Thi Kỳ đã trong sạch khó giữ được. Nhưng hôm nay hắn lại lấy oán báo ân. Sở Phong tiến lên một bước, khinh thường cười cười. Không nên quá tự tin. Muốn đánh gãy ta cánh tay, ngươi có thể tới thử một chút. A, Sở Phong, không muốn. Hạ Vũ Phỉ dọa đến tiểu mặt đều trắng. Tráng hán này lợi hại như vậy, Sở Phong thế nào lại là đối thủ của hắn? Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Vừa mới nói xong, Lý Binh bỗng nhiên mãnh liệt ra tốc xông lên. Sở Phong cấp tốc đem cản trước người Hạ Vũ Phỉ đẩy ra, cùng đối diện mà lên. Trong nháy mắt, Sở Phong liền mở ra hắn mạnh nhất chiến đấu mắt ưng. Lý Binh cùng Sở Phong thân hình đan xen vào nhau. Chung quanh tất cả mọi người nắm chặt lên tâm. Lý Binh thân thủ bọn họ thế nhưng là đều gặp. Sở Phong như thế cái gầy cánh tay tỉ mỉ chân học sinh. Đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Có thể mọi người kinh hãi là Sở Phong dường như biết đối phương từ chỗ nào tiến công. Liền tránh ba chiêu về sau. Một cái đá nghiêng hướng Lý Binh đá đi. Lý Binh vô ý thức nâng lên cánh tay chặn lại. Đôm đốp, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Lý Binh tráng kiện cánh tay thế mà bị Sở Phong một cước này đá gãy xương. Lý Binh khoanh tay cánh tay lùi lại ba bước, đau hít một hơi lãnh khí, trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, hắn căn bản không có khả năng nghĩ ra được, Sở Phong chỉ là một cái học sinh, thế mà lại có mạnh như vậy thực lực. Đám kia còn giúp trong góc thiếu niên bất lương gặp tình cảnh này, gan đều kém chút bị hoảng sợ phá. Lý Binh tay không bẻ gãy gậy bóng chày đã không phải là bọn họ có thể chọc được. Có thể Sở Phong một chiêu liền đem Lý Binh miểu sát. Hồi tưởng lại vừa mới bọn họ còn tại Sở Phong trước mặt nghênh ngang kêu gào, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt dâng lên. Vừa mới quả thực cũng là tại trước Diêm Vương Điện đi một lần a. Hạ Vũ Phỉ kinh ngạc lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dáng kia 10 phần đáng yêu. Cùng Sở Phong ngồi cùng bàn lâu như vậy, cho tới hôm nay nàng mới biết được gia hỏa này thân thủ cũng lợi hại như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Bình kinh ngạc há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nuốt trở về, bưng bít lấy cánh tay cúi đầu nói, Sở Phong, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Mọi người lại là một trận kinh hãi. Cái gì? Sở Phong còn thủ hạ lưu tình? Sở Phong đứng tại chỗ, nhấp nhô mở miệng nói, không cần phải vậy, ta thủ hạ lưu tình hoàn toàn là bởi vì ngươi vừa mới cũng coi như đã giúp ta. Lý Bình trong lòng một trận thổn thức, may mắn vừa mới chính mình giúp hắn giải quyết đám kia thiếu niên bất lương, đồng thời đối với hắn rất khách khí, nếu không chỉ sợ lúc này chính mình cũng không phải là cánh tay gãy xương đơn giản như vậy. Đinh đinh đinh, lúc này Lý Bình điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, tiếp lên về sau điện thoại một đầu khác truyền đến Hứa Tiêu uy nghiêm thanh âm. Lý Bình, cái kia gọi là Sở Phong, xử lý xong không? Lão gia, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Bình gian khó trả lời. Cái gì? Liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là gặp qua mưa to gió lớn giới kinh doanh đệ nhất bá chủ Hứa Tiêu, đều hơi có chút kinh ngạc. Sở Phong không phải liền là cái phổ thông học sinh à? Mà Lý Bình thế nhưng là theo lòng đất quyền kích chàng đi ra ngoan nhân a. Không hổ là Hứa Tiêu. Vẻn vẹn trầm mặc mấy giây, hắn liền nhấp nhô mở miệng nói, đã dạng này, người mang cái kia gọi Sở Phong đến một chuyến a, ta tự mình nói chuyện với hắn một chút. Đúng, lão gia. Tắt điện thoại, Lý Bình nhìn về phía Sở Phong nói, Sở Phong, lão gia nhà chúng ta muốn gặp ngươi, mời đi với ta một chuyến đi. Chim cánh cụt đế quốc siêu cấp đại lão Hứa Tiêu muốn gặp ta? Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Lý Bình chỉ có thể ở một bên yên tĩnh chờ hắn trả lời chắc chắn. Sở Phong thực lực ở trên hắn, nếu như Sở Phong không muốn đi, ai cũng ép buộc không. Tốt, đi thôi. Sở Phong nói xong, dặn dò Hạ Vũ Phỉ để cho nàng trước sau khi trở về, cùng sau lưng Lý Bình lên xe. Xe chậm rãi hướng nơi xa chạy tới. Lý Bình một bên một tay điều khiển, một bên không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá thiếu niên này. Trong lòng vạn phần hiếu kỳ, tiểu tử này liền lão gia cũng không biết là người nào, thì dám đến, cái này can đảm thật đúng là hơn người. Hắn nhịn không được mở miệng nói, Sở Phong, ngươi thì không hiếu kỳ ngươi muốn gặp người là ai chăng? Gặp không cũng không biết à? Lý Bình nếu như có ý vị đạo, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi muốn đi gặp người là Hứa Tiêu, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi đâu. Sẽ không? Sở Phong liên tiếp bình tĩnh trả lời, để Lý Bình đều nghe cười. Tiểu tử này, khoác lác thổi mặt, không đỏ tim không đập. Chính mình lão gia thế nhưng là hát cái xì hơi toàn hoa hạ kinh tế đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Đại nhân vật, không có khả năng có người nghe đến về sau có thể bình tĩnh như thế. Các loại đến thời điểm tiểu tử này tận mắt nhìn đến về sau, không biết hội là bực nào chấn kinh đâu. Lúc này, đúng lúc xe hơi đài phát thanh phía trên ngay tại phát ra tin tức thời sự. Internet lĩnh quân xí nghiệp chim cánh cụt đế quốc dưới cờ trò chơi tiêu thụ ngạch gần đây lại sáng chế mới cao, chủ tịch kiêm CEO Hứa Tiêu cá nhân tổng tư sản siêu Việt Vương Lâm Kiện Mã Vận lấy 32 tỷ đô la Mỹ xếp hạng hoa hạ đệ nhất. Theo có quan hệ tin tức xưng, chấm ngoặc kép, khá lắm. Tương đương Sở Phong có chút im lặng. Muốn không phải trước đó cái này đài phát thanh còn tại phát ra ca khúc, hắn kém chút liền cho rằng là Lý Bình cố ý cho mình nghe cái này, vì đợi chút nữa gặp Hứa Tiêu làm nền. Bất quá, cái này cũng nói, Hứa Tiêu, xác thực phi thường có tiền có thế. Sau một tiếng, xe chậm rãi dừng ở Hàng Sơn thành phố vùng ngoại ô một tòa tư gia xa hoa cửa biệt thự. Biệt thự bên trong tràn đầy xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Cửa chính còn trưng bày suối phun pho tượng, Lý Binh cùng Sở Phong xuống xe, đẩy ra biệt thự môn đi vào, xuyên qua dài rằng giặc hành lang một đường đi đến đại sảnh. Không ít danh nhân tranh chữ, cổ vật, cất giữ, chỉ sợ tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành. Lão gia, Sở Phong tới, Lý Binh nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.